Sau khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người. Chương 46, Hình Nhân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Quý Phi nay đã gần 40 tuổi. Vì Hoàng đế sinh hạ ba vị hoàng tử, có thể sống đến giờ cũng chỉ có tam hoàng tử. Nàng ta cũng được xem như sủng phi, nhưng bất quá cũng chỉ là cái danh quý phi mà thôi. Không thể vượt qua được hoàng hậu. Minh Hiên đến đây à? Đoàn Quý Phi cầm bỏ kéo vàng tinh xảo cùng giấy cắt hoa trong tay xuống. Tuyên Bình Hầu khóe miệng toét ra, hai mắt nhìn chằm chằm cái cổ trắng nõn của nàng. Đầu lưỡi khẽ liến qua khóe miệng, giống như phát hiện bí mật của bộ thân thể này. Quỷ dị cười một tiếng, miệng lại quy củ nói. Cô, nói một chút đi, cũng đã nhập học mấy ngày rồi. Có vừa ý cô nương nào hay không? Khóe miệng Đoàn Quý Phi giơ lên chút khinh miệt, nói, chỉ cần là ngươi chọn chúng, ta liền đi mời thánh chỉ. Đừng nhìn thánh thượng cả ngày đợi trong phòng luyện đan kia. Trong lòng của hắn kỳ thật vẫn luôn nhớ rõ. Hơn phân nửa giang sơn này là Đoàn gia ta thay hắn đánh xuống. Ngươi nếu là mở miệng, cho dù là cửu công chúa, ta xem hoàng hậu cũng không nói được nửa chữ không. Cửu công chúa, Tuyên Bình Hầu tìm kiếm trong ký ức Đoạn Minh Hiên. Sau đó chậm rãi nói. Không phải mới 9 tuổi sao? Cũng đúng, chính vì trong phủ ngươi không đợi được lâu như vậy. Đoàn Quý Phi liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói, lời tuy nói như thế. Nhưng tiểu cửu cũng là ta nhìn lớn lên. Đưa người cho ngươi, ta sợ là cũng không bỏ được. Ngươi à, mau mau cưới một thê tử lợi hại. Thu lại cái tính tình này của ngươi. Nàng buông cái kéo xuống. Một đầu ngón tay chỉ trên trán Tuyên Bình Hầu. Tuyên Bình Hầu trong lòng bỗng nhiên nổi lên mấy ngọn lửa. Lưu luyến mùi hương nữ nhân. Thèm ăn không được. Trong mắt của hắn đánh giá chung quanh. Thấy tỷ nữ thị vệ đông đảo. Đành phải áp chế lửa trong lòng. Hắn từ trong ngực xuất ra danh sách do lão Hà sửa sang lại. Đưa cho Đoàn Quý Phi. Xích lại gần. Cố ý đặt ở bên tai nàng. Yếu ớt nói, đây là chất nhi đưa cho cô. Đoàn Quý Phi chưa nhìn ra được chỗ nào không đúng, chỉ là theo bản năng kéo dài khoảng cách, tiếp nhận danh sách tùy tay lật, thấy người đầu tiên hắn viết là tên Vân Diệu Âm, kinh ngạc nhíu mày, nghe nói nàng tại thư viện dùng tà thuật, là tà thuật hay là đạo thuật, phải xem hoàng thượng nhìn như thế nào. Tuyên Bình Hầu quỷ mị cười một tiếng, làm lễ nói. Hoàng thượng làm yêu tu tiên vấn đạo. Theo ta thấy, nàng đây chính là mượn người cầu nguyện bảo hộ thư viện an bình mà thôi. Cô có chỗ không biết. Sau khi tượng Bồ Tát bị Lục Hoàng tử đập, ngày thứ hai, Trương Phu Tử thư viện đã bị người phát hiện trượt chân rơi xuống nước. Chết, Đoàn Quý Phi nửa tin nửa ngờ nói. Đúng là như thế sao? Tuyên Bình Hầu tiếp tục dùng đầu lưỡi mê hoặc Đoàn Quý Phi. Quý Phi nhưng nhớ kỹ. Trước đây không lâu Tiết Hoa Tiên. Vân Diệu Âm đến cúng bái hoa nương nương. Cao Tăng có nói. Nàng có mệnh vượng phu. Cao quý không tả nổi. Cao quý không tả nổi. Đoàn Quý Phi như có điều suy nghĩ. Mặt khác, Tam Ca từng nói qua. Lâu gia cực kỳ trọng yếu. Con dâu trưởng Lâu gia là tỷ tỷ Vân Diệu Âm. Cho nên, Vân Diệu Âm này, Đoàn Quý Phi suy tư một lát, gọi người tiến vào phân phó nói. An bài xong xuôi, chọn một ngày tốt lành. Tại Ngự Hoa Viên thiết yến, gửi thiếp mời đến nhóm nữ đệ tử ở thư viện đến. Nhất là hai cái nữ nhi Vân gia kia, nhất định phải mời đến. Thận trọng an bài. Nhóm công nhân uốn gối đáp ứng. Tuyên Bình Hầu chạy về thư viện. Lúc đi qua phòng luyện đan, thấy sương khói lượn lờ dâng lên. Hỏi lão Hà, hoàng thượng tu đạo đã bao lâu? Cụ thể, ta cũng không biết. Lúc lão Hầu ra hồi kinh báo cáo, tiếp kiến hoàng thượng ngay tại phòng luyện đan. Tính toán ra, đã có hơn 20 năm. Tuyên Bình Hầu tự nhủ. Kỳ quái. Chuyện trọng yếu như vậy, Vì sao trong trí nhớ không có? Hoàng đế là người chỉ say mê cùng đạo pháp luyện đan. Cẩn thận hỏi mọi người chung quanh. Mọi người đối với việc này chưa bao giờ tỏ ra ngạc nhiên. Giống như việc hoàng đế không hỏi chính sự. Cả ngày chỉ luyện đan tu đạo là điều hết sức bình thường. Ngay cả trong trí nhớ bộ thân thể Tuyên Bình Hầu này. Cũng đều là như thế. Hoàng quyền cao quý không thể xâm. Không thể vi phạm ý chỉ thánh thượng. Nhưng hoàng đế nhiều năm chưa lý chính vụ. Mọi người lại có thể mỗi người quản lý tốt chức vụ của mình. Cũng không phát giác chỗ nào không đúng. Tuyên Bình Hầu lộ ra ý cười ma khí. Nói, hẳn là cái xác không hồn. Hình nhân, cái này, càng dễ làm hơn. Sau khi Tuyên Bình Hầu trở lại thư viện, vừa lúc thấy Vân Diệu Âm đi qua cầu nhỏ. Đi đến khóa học, Tuyên Bình Hầu gọi nàng lại. Nói, Vân Tiểu Thư, người nhưng cẩn thận nhìn một cái ta. Nhìn quen mắt sao? Vân Diệu Âm nguyên bản cũng không tính cùng Tuyên Bình Hầu đáp lời. Theo nàng nhận biết, Tuyên Bình Hầu chính là một bao cỏ nghèo túng. Cùng Tam Hoàng Tử đồng dạng. Không có tiền đồ, Đoàn Quý Phi là bại tướng dưới tay Hoàng Hậu. Trừ bỏ nắm giữ một phần binh mã. Còn lại cũng không có trợ lực gì đáng kể. Tam Hoàng Tử dù ở trên triều chính có chút tài hoa. Nhưng lại là không so được với Lục Hoàng Tử. Vân Diệu Âm vốn là muốn qua loa đáp hắn vài câu rồi bước đi. Nhưng nghe Tuyên Bình Hầu nói xong. Ngẩng đầu nhìn lên. Hạ giọng nói. Tiên trưởng. Quả nhiên cực kỳ thông minh. Tuyên Bình Hầu mở ra huyết quạt. Khẽ lay động mặt quạt. Yếu ớt cười nói. Ta mới từ cung trong trở về. Vân Diệu Âm. Những ngày an nhàn của ngươi muốn tới. Vân Diệu Âm trên mặt vui mừng. Hỏi. Tiên trưởng đến trong cung. Là đi gặp Đoàn Quý Phi sao? Đoàn Quý Phi muốn cho Tam Hoàng Tử chọn Phi. Ta hướng nàng nói tốt vài câu về ngươi. Vân Diệu Âm khẽ giật mình. Nổi nóng nói. Tiên trưởng đây là giúp ta hay là hại ta? Chấm. Ngươi biết rõ ta. Chấm. Đừng vội. Tuyên Bình Hầu dùng quạt che đẩy nửa gương mặt. Xùy âm thanh cười nói. Cung trong đều là tai mắt Hoàng Hậu. Ta nói cho Đoàn Quý Phi nghe. Cũng là nói cho Hoàng Hậu nghe. Qua không bao lâu. Vân Diệu Âm. Thân thể của ngươi giá liền muốn cao. Sắp tới. Đoàn Quý Phi sẽ ở Ngự Hoa Viên mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Ghi nhớ lời nói của ta. Biểu hiện tốt một chút. Tuyên Bình Hầu nói xong. Phe phẩy quạt rời đi. Trên mặt Vân Diệu Âm hiện lên rất nhiều biểu lộ. Cuối cùng nàng nhịn cười. Hướng bóng dáng Tiên Bình Hầu phúc thân. Ngước mắt, tràn đầy tự tin nói. Tiên trưởng có thể giúp Diệu Âm. Diệu Âm suốt đời không quên. Tương lai lúc vinh quang. Tất sẽ không quên tiên trưởng. Vân Niệm Niệm một bên vừa đọc sách. Vừa ăn cơm. Chỉ là nàng xem sách là dùng hai tay cầm nhìn. Cơm. Tự nhiên là do Lâu Thanh chú đút. Lâu Thanh chú cẩn thận lột cá. Đút cho nàng. Vân Niệm Niệm phối hợp tuyệt hảo. Hơi nghiêng đầu một cái. Liền nhìn cũng không thèm nhìn liền nuốt. Đút mấy thìa. Lâu Thanh chú thật sự là nhịn không được. Nở nụ cười. Không sợ ta độc ngươi. Vân Niệm Niệm ngữ khí bình thản. Hoàn toàn không coi hắn ra gì. À, độc đi. Ăn ngon là được. Thật không sợ, bên trong kịch bản không nói tới cái này. Vân Niệm Niệm nói, mà lại nói sao ngươi lại phải mưu sát ta. Giota esta, chính ngươi ăn cái gì? Lâu Thanh chú rũ mắt, lại đút cho nàng một thìa thịt bò. Nói, Niệm Niệm chỉ cần đồ ăn đến miệng, ngay cả mệnh cũng có thể không cần. Nhanh chút, còn nhiều không? Vân Niệm Niệm cắn thì hỏi hắn. Buổi chiều ta còn phải đi học đâu. Một muôi cuối cùng. Sau khi Lâu Thanh chú đút nàng. Cúi đầu xuống. Ngậm lấy môi của nàng. Ân. Vân Niệm Niệm đẩy hắn ra. Không cần đột nhiên tập kích như vậy. Lâu Thanh chú mút khí tức. Chà sát khóe miệng. Cười nói. Ta cũng phải ăn cơm chưa. Vậy ngươi trước tiên có thể nói. Vân Niệm Niệm vỗ vỗ khuôn mặt nóng lên, thở phì phò nói, mỗi lần đột nhiên như vậy, ta làm thế nào chuẩn bị tâm lý? Cánh tay Lâu Thanh chú đỡ trên bàn, nghiêng đầu cười nhìn Vân Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm trừng mắt, cuối cùng thỏa hiệp, hỏi, khôi phục như thế nào rồi? Lâu Thanh chú từ trong tay áo lấy ra bản tính, còn chưa mở miệng, đã bị Vân Niệm Niệm hai tay che miệng, vượt lên trước hỏi, đừng nói đến ta, liền tính toán tóc chủ từ ngươi dài bao nhiêu. Bản tính Trúc Đồng hiển nhiên là ngu ngơ hồi lâu, mới run rẩy cho nàng một con số 4 thước. Vân Niệm Niệm thu tay về, miệng Lâu Thanh chú được giải phóng, liền khơi dậy nàng, cơ hội tốt như vậy, chỉ tính tóc để làm gì, không bằng tính toán trên người ta. Vân Niệm Niệm ngao một tiếng kêu ra, nhảy dựng lên che miệng của hắn. Trúc Đồng lần này không do dự, phi thường quả quyết lại tự hào di chuyển tính châu. Vân Niệm Niệm đóng chặt mắt lại, đem bàn tính nhét vào ống tay áo của hắn, cũng tặng kèm hắn một câu, vô sỉ. Lâu Thanh chú cười đến vui vẻ, nói khẽ, ta nhưng cũng không nói gì à. Niệm Niệm nghĩ đến, là cái gì đây? Vân Niệm Niệm, ngậm miệng. Lâu Thanh chú một mặt đáng tiếc, yếu ớt thở dài nói, ai, đáng tiếc, tâm của ta, là muốn cho Niệm Niệm biết. Hắn cười đến ý vị, con mắt khép hờ, nói khẽ, thật muốn nhìn xem biểu lộ Niệm Niệm. Vân Niệm Niệm bất vi sở động, lại tức giận đập đầu hắn. A, nam nhân, ăn cơm, lau miệng. Vân Niệm Niệm kẹp lên bàn tính, cuốn sách lên liền chạy. Lâu Thanh chú không nhanh không chậm đi sau lưng nàng, cười tủm tỉm nói, gấp cái gì, chậm một chút đi, phu tử còn chưa tới. Phu tử luôn luôn tới sớm, sẽ bắt đến trễ. Vân Niệm Niệm nói, tốt nhất phải đến trước tiên. Ta đến sát giờ như vậy, đã rất nguy hiểm. Tin ta, phu tử so với ngươi còn tới trễ hơn. Lâu Thanh chú từ từ theo ở phía sau, cơ hồ muốn cười thành tiếng. Vân Niệm Niệm bỗng nhiên phanh lại, hồi ức nói, đúng, bên trong nguyên văn, cái phu tử này sau khi lên khóa xong, tựa hồ liền say rượu rơi xuống nước nhiễm phong hàn. Ai, phải nghĩ cái biện pháp như thế nào làm cho hắn tránh đi cái an bài này đâu. Lâu Thanh chú sửng sốt. Vân Niệm Niệm, được rồi, ta ở trên lớp tìm cách đi. Nàng vừa định bước đi, đã bị Lâu Thanh chú cầm cổ tay. Niệm Niệm, Trương phu tử người đã không có ở đây. Vân Niệm Niệm cứng đờ, chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Lâu Thanh chú. Làm sao có thể? Vân Niệm Niệm nói, Trương phu tử mặc dù thích rượu như mạng, thân thể không tốt, nhưng hậu quả rơi xuống nước chính là mắc phong hàn, không thể dạy học, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Là thật, người không có ở đây. Lâu Thanh chú thấp giọng nói, Niệm Niệm, có lẽ cải biến thế giới này không chỉ có chúng ta. Chấm. Vân Niệm Niệm hô hấp trì trệ. Là chúng ta cải biến, dẫn đến kết cục Trương phu tử phải chết sao? Lâu Thanh chú lắc đầu, không cần ôm tội đến trên người mình. Vô luận như thế nào, đây đều là thế giới bên trong diệu ngữ an bài. Nếu muốn trách tội, nhớ kỹ đem tính trên người ti mệnh. Vân Niệm Niệm buông thõng tay. Lâu Thanh chú nói, ta còn hoài nghi một chuyện, đợi hết khóa nói với ngươi. Vân Niệm Niệm cười khổ, cái khóa này còn lên thế nào nữa? Lão sư cũng đã mất. Đỉnh đầu của nàng bay tới tiếng cười khẽ. Vân Niệm Niệm ngẩng đầu, thấy Lâu Thanh chú rũ mắt nhìn mình. Ta tiếp khóa này. Vân Niệm Niệm, cái gì? Nàng là nghe thấy chuyện hoang đường sao? Ngươi lười như thế, làm sao có thể tiếp cái khóa này? Lâu Thanh chú cười ra tiếng, chợt lại nghiêm túc, nói, ta nghĩ quan sát đệ tử lên lớp hôm nay. Khóa này toàn bộ đệ tử thư viện đều sẽ tới. Quan sát biến hóa của bọn hắn không còn gì tốt hơn. Thư viện gõ chuông, các đệ tử đều ngồi xuống. Phu tử còn chưa tới. Các cô nương vây quanh Ba Khuê mật hỏi các nàng dùng son gì. Mà nam đệ tử top 5 top 3 thương lượng ngày mai đi nơi nào săn bắn. Chi Lan cũng cùng chúng ta cùng đi chứ. Thật vất vả được nghỉ nửa ngày. Vùi ở thư viện liền đáng tiếc. Phó Nam Cảnh mời nói. Trong nhà còn có sổ sách muốn nhìn. Chi Lan vỗ vỗ Chi Ngọc. Đệ ta đi theo các ngươi liền có thể. Hắn tận hứng. Ta chính là nhìn sổ sách cũng có thể cùng hắn cùng vui. Song sinh tử thật thần kỳ. Tâm hữu tương thống sao? Tần Hương La hiếu kỳ. Là, hắn suy nghĩ gì? Ta đều biết. Lâu Chi Lan nói xong. Quay đầu sang hỏi Thẩm Thiên Hương. Thẩm nữ hiệp ngày mai cùng bọn hắn tỉ thí một chút sao? Thẩm Thiên Hương mắt nhìn Lâu Chi Ngọc. Sống lưng thẳng tắp. Nói, đi thì đi. Đến lúc đó thua. Cũng đừng trách ta không cho các ngươi lưu mặt mũi. Lâu Chi Ngọc lắng tai nghe. Cuối cùng, ha ha hai tiếng. Cúi đầu uống trà. Phó Nam Cảnh hết nhìn đông tới nhìn tây. Phu tử làm sao còn chưa tới. Lâu Thanh chú từ từ đi vào học đường. Lập tức hướng bục giảng đi đến. Phó Nam Cảnh, ca ca ngươi tới nơi này làm gì? Chi Lan Chi Ngọc cùng ngẩng đầu. Một mặt mê mang. Lâu Thanh chú đứng vững. Mệt mỏi đảo qua đệ tử trên công đường. Trầm mặc một hồi. Hắn mở miệng nói. Thất thần làm gì? Mở sách, giải đề. Lục hoàng tử mày nhăn lại. Lâu Chi Lan hỏi. Ca, ngươi đây là. Như ngươi thấy. Lâu Thanh chú mày buông lỏng. Bên trong đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng. Khóe miệng khẽ cong. Nói. Số khóa. Từ nay về sau. Để ta tới giảng. Lâu Chi Ngọc một miệng trà phun tới. Khục không ngừng. Lục hoàng tử. Trương phu tử đâu? Lâu Thanh chú qua loa nói. Trong nhà có việc. Trở về rồi. Các đệ tử lao nhau nghị luận lên. Lâu Thanh chú cũng không quản. Chỉ mở sách. Rũ mắt nói. Trang thứ 3. 10 đạo số đề. Cho các ngươi thời gian một chén trà. Giải. Vân niệm niệm nhuận bút. Mở sách làm. Tần Hương La nhìn những chữ số này. Đau đầu nói. Chỉ cho thời gian một chén trà sao? Ngại lâu. Lâu Thanh chú nói. Vậy liền nửa chén trà nhỏ. Các đệ tử không còn dám trò chuyện. Nhao nhao vùi đầu tính toán. Âm thanh bàn tính lốp bốp rung động. Lục hoàng tử tức giận bản thân không dám cùng Lâu Thanh chú lý luận. Đáy lòng của hắn tựa hồ rất e ngại Lâu Thanh chú. Mỗi lần đều là hắn dáng chống đỡ lòng kiêu hãnh của hoàng tộc không cho phép chính mình cúi đầu. Nhưng kết quả cuối cùng, tất cả đều là tự mình thỏa hiệp nhượng bộ. Thật đáng giận, lục hoàng tử một quyền nện trên sách vở. Tốt nhất là ngoan ngoãn tính lên số lượng. Trên lớp hoàn toàn yên tĩnh, Vân Niệm Niệm trong đầu không tự chủ nhớ đến một câu. An tĩnh đến mức một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm hiểm. A, Tuyên Bình Hầu Đông đưa cây quạt chậm rãi đi tới. Cắn chữ nói, ta đây là tới chậm. Cũng không biết cái khóa này bắt đầu khi nào. Họ Lâu, ánh mắt Lâu Thanh chú khóa lại trên người hắn. Con mắt chậm rãi nheo lại. Tuyên Bình Hầu nửa mặt nhanh chóng co quắp mấy lần. Hừ một tiếng, ngón tay nắm chặt huyết quạt. Trong phút chốc, mi tâm Lâu Thanh chú bỗng cảm giác hàn ý, mùi máu tươi tràn ngập cổ họng. Tu vi hắn khôi phục đều tụ tập tại đầu ngón tay. Lạnh lẽo thấu xương, Lâu Thanh chú chậm tiếng nói. Tuyên Bình Hầu, bản hầu ở đây, Tuyên Bình Hầu dễ dàng. Hướng Lâu Thanh chú bái. Nâng lên mắt hẹp dài, cười nói, mời tiên sinh, chỉ giáo nhiều hơn, dứt lời, hắn yếu ớt nhìn về phía Vân Niệm Niệm, trong nháy mắt đó, hỏa diễm lại từ trong mắt hắn bắt đầu nhảy lên, Vân Niệm Niệm, thật có ý tứ, bộ thân thể Tuyên Bình Hầu này chỉ cần thấy được nữ nhân này, sẽ không từ tự chủ muốn nhào tới, đưa nàng áp đảo xé mở. Nhấm nuốt tư vị nàng. Ý nghĩ này so với việc nhìn bất kỳ một nữ nhân nào cũng đều mãnh liệt hơn. Đây là, bởi vì cái gì đâu? Đầu lưỡi Tiên Bình Hầu đều hưng phấn run rẩy lên. Trong mắt của hắn rung động, trong lòng cuồng tiếu, hắn nhất định phải hiểu rõ. Cái Vân Niệm Niệm này rốt cuộc là có diệu dụng gì? Đệ tử đều đang vùi đầu đề toán. Vân Niệm Niệm đã giải xong cùng song sinh tử đều chú ý tới Lâu Thanh Chú cùng Tiên Bình Hầu ở giữa Dương Cung Bạt Kiếm. Vân Niệm Niệm thấy sắc mặt Lâu Thanh Chú tái nhợt như tờ giấy. Môi cũng mất đi huyết sắc, bẻ gãy một cây bút. Mẹ nó, trong lòng nàng giận mắng. Đừng nói với ta, gia hỏa này cũng thoát ly kịch bản. Cách chương.